Chiến thần Hào Môn, chương 1758, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ nếu như buổi chiều tiếp tục chiêu, sợ là được với 2000. Có tiền có thể khiến quỷ thôi mà. Thật không phải là nói một chút mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất là ở loại địa phương này, đối với những người này mà nói, tiền tài chính là sinh mạng, thậm chí so với bọn hắn sinh mệnh quan trọng hơn. Nhưng hiện nay cực hạn của bọn họ cũng chỉ có thể dung nạp 1000 người. Giang Ninh nói qua, người đang tinh mà không ở nhiều, chỉ cần có thể huấn luyện tốt, đó chính là một chi cường đại đội ngũ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà muốn thành lập một chi đội ngũ như vậy, đốt tiền, tuyệt đối là đốt tiền. Lệ gia phụ tử mang tới những tài nguyên kia đã tốn không sai biệt lắm. Lần này diệt Hắc Luân gian doanh địa lại được đến không ít, chí ít đủ bọn họ dùng một đoạn thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không được nữa, có Giang Ninh cái này kim chủ, còn sợ không có tiền. Lệ Tuyên Hoành mang người trở về doanh địa, lập tức làm cho mọi người tập hợp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang tiên sinh, hơn 800 người. Hắn có chút kích động, chạy đến Giang Ninh trước mặt, hội báo tình huống. Hiện tại nhân mã của chúng ta tiếp cận 1000, coi như bộ kia đem dẫn người đánh tới, cũng không cần lo lắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là nhiều người vô dụng, Giang Ninh nói. Bọn họ hiện tại cũng là hướng về phía tiền tới. Ngắn hạn có thể, thời gian dài là tuyệt đối không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là, ngươi không phải nói không muốn theo chân bọn họ đàm luận trung thành. Lệ Tuyên Hoành có chút mê hoặc. Nếu bọn họ không có trung thành đáng nói, vậy không cũng chỉ có thể dùng tiền đến kích thích bọn họ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể không có trung thành, nhưng phải có nguyên tắc. Người làm cho cái quần thể này đều cũng có nguyên tắc. Kiên trì ranh giới cuối cùng người, kia quần thể liền khó ra kẻ phản bội. Đây là ngươi phải cân nhắc sự tình. Minh bạch chưa? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta biết rồi. Lệ Tuyên Hoành gật đầu, nhớ kỹ ở trong lòng, cần phải làm như thế nào? Hắn còn cần suy nghĩ lại một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lập tức là ứng đối phó tướng dẫn người tới chiến đấu tối trọng yếu. Trải qua một trận chiến này lại nói. Chấm. Lệ Tuyên Hoành lập tức đi ra ngoài an bài, điều hành nhân mã, một lần nữa chỉnh hợp biên chế. Ở trong vòng 2 canh giờ, lại lần nữa thành lập trật tự. Không thể không nói, ở phương diện này, hắn vẫn rất có thiên phú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chợt, là ký kết song binh hiệp nghị, mở đào công sự, phân phát vũ khí trang bị. Hắn dùng chính là lấy già mang trẻ hình thức. Trước kia hơn 100 người, mỗi 10 người là một cái tiểu đội, mà mới tới hơn 800 người. 100 người làm một đội, phân biệt quy về lính già dẫn dắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này chân chính trải qua chiến đấu, toàn thân tản ra khí sát phạt nhân, đích xác rất có thể chấn được người. Loại này có tầng thư an bài, cũng để cho những lão binh kia có một tia vinh dự cùng ý thức trách nhiệm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có tầng thư an bài, chính là cho người lên cao xung động, ai cũng muốn trở thành dẫn đầu, đạt được nhiều tiền hơn. Lệ Tuyên Hoành tiểu tử này, ngược lại có chút đầu óc, loại này minh xác tấn chức lộ tuyến phương thức, đặt ở về buôn bán rất thông thường, nhưng ở dòng binh đoàn chung, cũng là rất ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khác dòng binh đoàn, cơ bản đều là thủ lĩnh một tay cầm quyền, vài cái trung thành thủ hạ, tới nghe sau khi sai phái. Nhưng Lệ Tuyên Hoành không muốn làm như vậy. Bởi vì hắn phía sau có Giang Ninh, có võ lực mạnh mẽ làm hậu thuẫn, không sợ ước thúc không đến những lính đánh thuê này. Càng không cần phải nói, Giang Ninh có thể cho người mang tới, cũng không chỉ là tiền tài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Càng là hy vọng, còn có mộng tưởng. Công sự phòng ngự mở đào rất nhanh, mỗi người đều hết sức ra sức, không ai sẽ cùng tiền tài qua không dậy nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ từng cái con mắt đỏ bừng, dường như người điên, phảng phất khát máu dã thú, khẩn cấp muốn đợi địch nhân tập kích, theo chân bọn họ chém giết một hồi. Dù sao, giết một cái địch nhân, chính là một vạn Mỹ Kim. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên không phải ngừng phát triển, giết một cái, liền kiếm, giết hai cái người, đó là kiếm lớn, giết ba cái, na người một nhà một năm sinh hoạt phí đều có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiền a, có tiền mới có thể sống lấy. Không có tiền, ngay cả sống tiếp quyền lực cũng không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.